khi vợ chồng ông nghe được tin Duệ Húc vừa kết hôn, vừa ly hôn. Lê Vượng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.